Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 956, chương 957, Minh chủ dạy bảo. 2. Minh thù cho bánh bao giải thích một cái. Cái gì gọi là chân chính kẻ tham ăn? Bánh bao rất nhanh liền gia nhập phòng bếp mộng bức đại đội. Ăn xong Minh thù còn ở ngay trước mặt bọn họ. Thuận hai cái bánh bao. Cổ đại chính là điểm này không được. Quà vặt chủng loại quá ít. Chỉ có thể gặm bánh bao. Minh chủ phủ thật lớn. Minh thù tại quanh co khúc khuỷu hành lang thượng tàu nửa ngày. Đều không đi đến gian phòng của mình. Mới vừa đến phòng bếp thời điểm. Cũng không cảm thấy có xa như vậy. Minh thù đi mệt. Ngồi vào hành lang trên nghỉ xả hơi. Hành lang xuống là một mảnh trúc xanh. Rừng trúc tươi tốt. Trung gian ăn mặc một cái lối nhỏ. Gió thổi qua. Kêu sột soạt. Nhưng là thanh âm kia trong. Còn xen lẫn không quá bình thường tiếng thở dốc. Minh thù hướng trong rừng trúc nhìn lại, chống giữ hành lang, lặng yên không tiếng động nhảy xuống, đi vào trong rừng trúc. Sâu trong rừng trúc, có một khối cao cỡ nửa người đá lớn. Lúc này hai đạo nhân ảnh dây dưa ở phía trên, quần áo dù chưa trừ sạch, nhưng là tư thế kia. Minh thù ngồi xổm ở bên cạnh, gặm xong chính mình bánh bao, bên kia vẫn chưa xong chuyện. Minh thù chính muốn đi ra ngoài trang bức một cái. Bánh bao tiếng kêu liền truyền vào. Minh chủ, chính quên mình hai người. Bị thanh âm này thức tỉnh. Hai người nhanh chóng sửa quần áo ngay ngắn. Hướng về một hướng khác rời đi. Minh thù, bánh bao theo rừng trúc bên ngoài chạy vào. Thấy Minh thù ngồi chồm hổm dưới đất. Nhất thời khẩn trương tiến lên. Minh chủ, ngài thế nào? Không thoải mái sao? Ta không phải là để cho ngươi không muốn kêu la om sòm. Đem chẫm quà vặt phiếu hối đoái đều hù chạy. Ngạch, bánh bao gãi đầu, nhỏ giọng giải thích. Nhưng là, ta không nhiều lắm âm thanh nha. Hắn lần này đã hạ thấp thanh âm kêu. Lúc trước, hắn cũng là gọi như vậy. Minh chủ cũng không nói gì sao. Minh thù đứng lên, cười híp mắt nhìn lấy bánh bao. Lần sau kêu la nữa. Ta rút đầu lưỡi ngươi thức ăn xào ăn. Bánh bao che lấy chính mình miệng. Hoảng sợ lui về phía sau hai bước. Ngô ngô nói. Ta không gọi, ta không gọi. Minh thù hướng rừng trúc bên ngoài đi. Gọi ta làm gì? Bánh bao cẩn thận đuổi theo. Có người cầu kiến. Thật giống như thụ. Chấm ngoặc kép. Ai vậy? Mang cống phẩm rồi sao? À, cái gì cống phẩm? Ta là minh chủ. Bọn họ đi cầu thấy ta. Chẳng lẽ đều không mang theo cống phẩm? Cái kia người minh chủ này làm trò có ý gì? Ngạch, chúng ta giang hồ không thịnh hành một bộ này à? Mặt bánh bao lơ ngơ. Làm sao minh chủ là lạ? Bánh bao quyết định không nhìn cái vấn đề này. Là người của phái Thanh Hư. Bị trọng thương. Thuộc hạ đã để cho người mang vào trong phủ chữa thương. Nhưng là hắn giữ vững phải gặp minh chủ. Phái Thanh Hư, tại sao không gọi trống không phái đây? Nguyên chủ nguyện vọng chính là làm tốt người minh chủ này. Cho nên cái này trống không? A phi, phái Thanh Hư không có thượng cống. Minh thù cũng phải đi nhìn một chút. Nhìn thấy trên giường máu thịt be bét người. Minh thù trà sát lui về phía sau. Bị người đánh cho thành như vậy cũng chưa chết. Sinh mệnh lực rất ương ngạnh a. Bánh bao, minh chủ thật kỳ quái a. Chẳng lẽ là bị kích thích rồi hả? Hôm nay hắn có phải hay không là không nên nói cho minh chủ Trác công tử cùng cái đó Khương Linh? Chuyện, minh chủ vẫn như thế tiểu. Khẳng định không chịu nổi đả kích như vậy. Đều là hắn suy nghĩ không chu toàn. Phái Thanh Hư đệ tử yếu ớt ho khan hai tiếng. Minh chủ, Phái Thanh Hư bị ma giáo. Diệt môn, một câu nói hắn thở hổn hển nhiều lần. Ồ, sau đó thì sao? Minh thù phản ứng này nhìn đến bánh bao sợ hết hồn hết vía. Bánh bao vội vàng tiến lên bổ túc. Ma giáo tại sao sẽ đột nhiên diệt phái Thanh Hư cả nhà? Trừ ngươi, nhưng còn lại môn nhân? Không, không biết. Phái Thanh Hư đệ tử chật vật lắc đầu. Ta, thật vất vả trốn ra được. Mời minh chủ vì phái Thanh Hư giữ gìn lẽ phải. Ma giáo giáo chủ là ngụy nữ chủ hậu cung nha. Bất quá vào lúc này, ngụy nữ chủ hẳn là còn không có giáo chủ cấu kết tại một khối. Nội dung cốt truyện cơ hội chắc là lần này. Bất quá trong nội dung cốt truyện ma giáo bị ngụy nữ chủ cho giặt trắng. Dĩ nhiên chuyện này cùng ma giáo thật ra thì cũng không có bao nhiêu quan hệ. Ma giáo nằm cũng trúng đạn. Bánh bao đã hỏi xong chi tiết. Thấy Minh Thù vòng ngực trầm tư. Thận trọng hỏi. Minh chủ ngươi cân nhắc kỹ làm sao làm sao? Làm cái gì? Bánh bao, thuộc hạ không phải hỏi ngài sao? Tại sao phải ngược lại hỏi hắn? Đệ tử của phái Thanh Hư giữ vững đến bây giờ. Lúc này đã ngất đi. Nếu không nghe thấy Minh Thù cái này việc không liên quan đến mình. Thậm chí là mang theo nụ cười hỏi ngược lại. Đoán chừng bị tức chết. Minh Thù để cho bánh bao phái người đi phái Thanh Hư nhìn một chút. Vì vậy thời đại truyền tin tức khó khăn. Cho nên một hai ngày nhất định là không có kết quả. Cái đó đệ tử của phái Thanh Hư liền như vậy tại Minh chủ phủ dưỡng thương. Bị thương quá nặng, có thể hay không sống được nhìn hắn tạo hóa. Người của ma giáo thật là đáng ghét a. Cũng không phải sao, làm sằng làm bậy, cướp đốt giết hiếp, võ lâm thứ bại hoại. Ma giáo cũng không hoàn toàn là người xấu. Cái đó vua đầu bếp không phải là một người tốt sao? Cái gì vua đầu bếp? Vua đầu bếp ngươi cũng không biết. Chúng ta trong chốn võ lâm, các được đều thích đánh giá cái đứng đầu đi ra. Cái này vua đầu bếp a, chính là trong chốn võ lâm làm đồ ăn ăn ngon nhất người. Lợi hại như vậy, minh chủ làm sao? Nói chuyện người làm chợt dừng lại, quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Minh chủ của bọn hắn, không biết khi nào học bộ dáng của bọn họ, không có hình tượng chút nào ngồi xổm ở bên cạnh. Trong tay bưng lấy một mâm mứt hoa quả, chính cười híp mắt nhìn lấy bọn họ, thanh âm mới rồi, bọn hạ nhân đồng loạt đứng lên, cúi đầu hành lễ, Minh chủ, Minh Thù khoát khoát tay, ra hiệu bọn họ không cần đa lễ, vua đầu bếp thật lợi hại như vậy, bọn hạ nhân trố mắt nhìn nhau, một người làm nhỏ giọng trả lời, nghe nói so trong cung ngự chủ còn làm tốt lắm đây. Người của ma giáo quá ghê tởm, không biết lấy cái gì thủ đoạn hèn hạ, đem vua đầu bếp cho chiêu đi. Ô, Minh Thù như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Mọi người, Minh chủ đây là ý gì à? Phái Thanh Hư tin tức truyền về, đã là chừng mấy ngày sau. Phái Thanh Hư quả thật cả nhà bị diệt. Theo phái Thanh Hư đệ tử trên vết thương đến xem, liền người của ma giáo làm. Ma giáo diệt phái Thanh Hư cả nhà. Chuyện này, Minh chủ, chúng ta vẫn để cho còn lại môn phái qua tới thương nghị một chút đi. Chuyện lớn như vậy, Minh chủ yếu là không có xử lý xong. Đến lúc đó lại được rơi tiếng người chuôi. Minh Thù gác chéo chân ăn quả nho. Ma giáo trụ sở chính ở nơi nào? Ngạch, bánh bao không biết Minh Thù hỏi cái này làm gì. Nhưng vẫn là nói cho Minh Thù địa chỉ. Minh Thù, cướp tài sản ra hòa. Bánh bao rất mộng, cướp tài sản ra hòa. Làm gì à? Đùa giỡn. Tinh Thù lập tức lấy ra chính nghĩa sứ giả khí khái. Thân là minh chủ võ lâm, dĩ nhiên muốn một người một ngựa. Trước cướp chủ, đi trước cho phái Thanh Hư lấy lại công đạo. Bánh bao, minh chủ mời để trước xuống trong tay ngươi quả nho. Nói như thế nữa, còn ngươi nữa cái kia có thể dừng lại là cái gì? Trước ngươi muốn cướp cái gì? Chúng ta nhưng là hàng thật giá thật minh chủ phủ. Minh Thù không phải tùy tiện nói một chút. Nàng là rất nghiêm túc nói. Bánh bao lén lút tự nhủ. Triệu tập minh chủ phủ có thể đánh cướp tài sản ra hòa. Minh chủ, chúng ta khả năng không phải là ma giáo đối thủ. Ngài thật muốn đi à? Minh Thù ngữ khí khoe khoang. Ma giáo tính là gì? Nhớ năm đó trẫm cũng là giáo chủ của ma giáo. Minh Thù vung cánh tay lên một cái. Chúng tiểu nhân, đi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.